Trạng nguyên trương sáng. Những hòn đảo đời người. Trương sáng đổ trại Trạng Nguyên. Thời nhà Trần, nếu ai quê từ Ninh Bình trở ra đổ trạng thì gọi là kinh Trạng Nguyên. Còn từ Thanh Hóa trở vào gọi là trại Trạng Nguyên. Cùng với kinh Trạng Nguyên, Trần Quốc Lặc khoa Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, 1256, đời vua Trần Thái Tông. Ông say mê vẻ đẹp của thiên nhiên và thường tìm thấy trong các hiện tượng thiên nhiên những triết lý sâu sắc về đời người. Không có con người nào có thể sống tách riêng ra khỏi cộng đồng được. Con người cũng giống như những hòn đảo. Phía trên mặt nước có thể đứng tách riêng, nhưng phía dưới thì chân những hòn đảo chắc chắn sẽ liền vào nhau và cùng liền vào đất dưới đáy biển. Đáy biển ấy liền thành một khối không rời đối với bờ. Khi nào nước biển lui xuống, các đảo kia trơ ra, chúng ta dễ dàng nhìn thấy điều ấy. Con người cũng như những hòn đảo riêng rẽ kia. Mỗi người có thể có cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả luôn gắn bó với nhau và gắn bó với cuộc sống chung của dân chúng trong thế gian này. Không ai có thể sống tách rời cộng đồng của mình được. Ông làm quan đến chức Hàn Lâm Học Sĩ. Một số làng chài đã lập đền thờ ông, coi như một vị phúc thần chuyên cứu giúp những người đi biển. Ngọn lửa trên bờ biển. Gió bão đã bớt đi, nhưng sóng biển vẫn cuộn lên từng cột lớn. Người dân làng chài vẫn túm tụm trên bờ cát, mặc cho mưa gió quất vào người. Những người đàn bà đã khóc cạn nước mắt, không còn gào thét được nữa, chỉ còn đủ sức cào tai vào cát, rồi nấc lên từng tiếng một. Quần áo, đầu tóc tả tơi hết cả. Đám trẻ con thì bấu lấy mẹ, nhất quyết không chịu về nhà. Những ông già thì đứng lặng đi, chỉ có đôi mắt mở ra nhìn biển, vừa oán giận vừa bất lực. Cách đây 7 ngày, người dân làng phát hiện một đàn mực lớn vào rất gần phía biển của làng. Thế là làng chài gom hết số thuyền có được, cùng tất cả những người đàn ông khỏe mạnh nhất của làng nhanh chóng ra biển vây bắt mực. Họ nghĩ chỉ mất 2-3 ngày là có thể trở về được, nên chỉ mang một lượng nước rất ít để thuyền nhẹ, có thể chèo nhanh. Nhưng những con thuyền vừa rời bến được một ngày, thì cơn bão thình lình đổ đến. Gió rít từng hồi và nhổ bật tung những tán cây lớn trong làng. Nhiều mái nhà bị gió tốc ngược, cuốn tung đi. Nhưng mặc cho nhà đổ, tâm trí người làng đã để hết ở biển. Những người đàn ông của họ không biết đang phải chống trả lại cơn bão khủng khiếp này như thế nào. Mưa gió ngớt đi một tí, cả làng đã đổ ra biển. Những người đàn bà, những người già và cả lũ trẻ con nữa. Ai cũng ngóng xem có con thuyền nào trở về được không. Gió đã ngớt hẳn, nhưng biển vẫn động dữ dội. Những cột nước cuộn lại, dâng cao rồi đổ ập xuống. Gặp những cột nước như thế, khó có con thuyền nào có thể thoát được. Một số người còn ít sức lực lặng lẽ quay về làng. Người ta cũng phải làm cái gì cho những người đàn bà và lũ trẻ ăn. Sự chờ đợi đã sang đến ngày thứ 8. Biển vẫn không thay đổi, hung bạo và cuồng loạn. Những nét tuyệt vọng đã hằn rõ trên những gương mặt. Một người vợ trẻ không chịu nổi, đã cố sức đâm đầu xuống biển để chết theo chồng. Người ta kịp kéo chị lại, đưa vào phía trong và cử hai đứa trẻ nhỏ đứng canh chừng. Đám trẻ con còn ăn uống được một tí, chứ những người đàn bà thì không thể cho vào miệng bất cứ thứ gì. Họ chỉ nhấm một chút nước rồi lại gào khóc. Nỗi đau vô bờ đã giúp họ đè nén cơn đói xuống. trông chừng không ai còn có thể chịu đựng được hơn nữa, một ông già nói. Chưa thấy họ thì chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng bây giờ tất cả phải quay về làng. Nhà cửa đã đổ nát, cần phải dọn dẹp lại. Ông nói xong, đưa hai tay ôm ngực. Trên những con thuyền đó, cả ba người con trai của ông đều có mặt. Cuối cùng thì người ta cũng dựa vào nhau, đứng dậy định đi về. Bỗng nhiên một đứa trẻ kêu lên, "Trông kìa, con thuyền!" Tiếng kêu ấy giống như tiếng sét, làm tất cả choàng tỉnh quay lại biển. Xa xa dưới những vòm sóng khổng lồ, có những đốm đen lờ mờ giống như con thuyền. "Con thuyền, con thuyền!" Ai đó thét lên, "Hình như không phải, chỉ là cột sóng thôi." "Không phải là cột sóng mà là con thuyền." Những vết đen cứ khi ẩn khi hiện ở ngoài xa tít. Những người đàn bà đều nghĩ đó là những con thuyền đang bị sóng chặn lại không vào được bờ. Nhưng cũng có người nói đó chỉ là chân cột sóng thôi. Tuy nhiên, những chấm đen ấy đã giữ chân tất cả mọi người ở lại bờ biển. "Mang một con thuyền lại đây." Người vợ trẻ vừa ngất đã tỉnh lại. "Tôi sẽ ra đó xem có phải những con thuyền của làng mình không." Lúc đầu, người ta cũng định làm thế. Nhưng thuyền lớn của làng đã ra biển hết. Chỉ còn lại những thúng nhỏ thôi. Sóng dữ thế kia, chỉ cần thúng vừa chạm nước sẽ bị sóng hất ngược lại rồi nhấn chìm ngay. Bóng tối lại đổ xuống lấy đi mất một ngày chờ đợi tuyệt vọng. Một cậu bé lặng lẽ đi từ phía làng xuống biển. Cha Trương Sáng là một người buôn muối trong vùng, nên nhà cậu không có ai đi biển cả. Nhưng trong đám trẻ đang ngóng cha kia, có một cậu bạn của Trương Sáng. Cậu đứng gần, nghe bạn vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Trương Sáng nhìn ra biển tối đen, bỗng kêu lên, "Lửa! Phải đốt lửa! Những con thuyền cần nhìn thấy lửa để xác định được hướng bờ." Ngay sau tiếng kêu của cậu, những người còn sức lực chạy ao về làng. Người ta phát củi, rồi liếp nhà ra chất và đốt một đống lửa trên bờ biển. Ngọn lửa dâng cao ngùn ngụt, nhưng củi và liếp vẫn tiếp tục được mang ra chất vào lửa. Người ta muốn lửa cháy thật to, để những người đi biển có thể nhìn thấy. Trương Sáng nắm chặt tay bạn rồi nói, "Những vệt đen đó chắc chắn là chân cột sóng rồi. Nếu là những con thuyền, thì chúng không thể đậu mãi ở một nơi mà có những cột sóng khổng lồ như thế." Không thấy con ở nhà, cha Trương Sáng cho người đi tìm cậu ở ngoài biển. Nhưng cậu không chịu về và nói rằng mình sẽ thức cả đêm trên bờ biển. Đống lửa khổng lồ ấy cháy rừng rực trong ba đêm liên tục. Có bao nhiêu củi đốt, liếp tre, rặn rào đều được mang ra biển. Hết củi, người ta bắt đầu lấy tre ở những mái nhà đã bị tốc mang ra đốt tiếp. Cuối cùng, đoàn thuyền cũng trở về nguyên vẹn. Những người đàn ông kể rằng, bão biển rất dữ dội, nhưng lạ thay, đoàn thuyền lại rơi vào vùng mắt bão. Nước biển rất yên tĩnh dù xung quanh có gió cuồng nộ. Tuy nhiên, bão cũng khiến họ mất phương hướng. Nhưng thật may là ngọn lửa đã giúp cho họ biết hướng đất liền ở đâu. Người miền biển. Gia đình Trương Sáng rất khá giả vì nghề buôn muối. Nhưng cha cậu không muốn cho cậu theo cái nghề ấy, vì ông muốn cậu phải học rồi ra làm quan. Mẹ cậu định vào làng xin cho con theo học thầy đồ thì cha gạt đi. Học thầy đồ trong làng thì cùng lắm cũng chỉ biết tính toán những bao muối như tôi thôi. Nếu muốn cho con học, để tôi mời một thầy đồ thật giỏi đến nhà mình dạy cho con. Do vậy, nhưng do bận việc buôn bán người cha quên bẵng đi. Cho đến năm 15 tuổi, Trương Sáng vẫn không được học chữ. Đến khi học trò trong làng rục rịch chuẩn bị thi hương, thì ông mới nhớ ra. Sau khi cho người đi dò hỏi, ông tìm đến mời thầy đồ Đoan Nghiệp. Nghe cha cậu nói, thầy đồ bảo: "Chữ của ta không phải trò nào cũng học được. Đã hơn 2 năm nay, tôi không nhận học trò là vì thế. Nếu ông muốn ta dạy cháu, hãy mang nó tới đây. Nếu quả là cháu có duyên với đạo học của ta, thì ta sẽ đến dạy." Thầy đồ là một người rất giỏi, nhưng tính tình ương gàng, nên rất ít học trò có thể theo học được với ông. Tuy nhiên, nếu như ông đã nhận học trò, thì người học trò ấy gần như sẽ vượt qua được kỳ thi hội. Trương Sáng được đưa đến gặp thầy. Ông nhìn cậu bé. Khuôn mặt cậu không có gì đặc biệt cả, đen nhẽm như tất cả những cậu bé làng chài khác. Thân hình nhỏ bé, dáng hơi đổ về phía trước. Chỉ có đôi tay là lạ, những ngón tay để xuôi dài quá đầu gối. "Trò đã học chữ với thầy nào chưa?" "Dạ chưa ạ." 15 tuổi mà vẫn chưa đi học à?" Thầy đồ lắc đầu. "Thôi được, 15 tuổi bắt đầu đi học cũng không sao. Quan trọng là trò có chăm chỉ hay không thôi. Trò sống ở làng chài đúng không? Vậy ta hỏi trò câu này, người làng chài có gì khác với người dân vùng khác không?" Cậu bé ngơ ngác không hiểu rõ câu hỏi. Thầy đồ thấy vậy liền nói: "Trò thấy thế nào cứ nói thế. Trò cứ nói về những người đàn ông, đàn bà ở làng chài, họ sống thế nào." Thấy câu hỏi quá khó, cha cậu lúng túng: "Dạ thưa thầy, cháu chưa đi học với ai cả nên cháu nó..." "Ta có hỏi chữ nghĩa đâu," Đoan Nghiệp nói. "Ta chỉ hỏi trò nghĩ gì về những người xung quanh trò thôi. Đây là điều quan trọng. Nếu trò chỉ giỏi chữ mà không biết gì về đời sống của dân chúng, thì chữ nghĩa ấy có ích gì? Trò đã 15 tuổi rồi, đã biết suy nghĩ, đúng không? Nếu trò không trả lời được, thì đừng đến tìm ta nữa." 15 tuổi, nhưng Trương Sáng chỉ cao bằng đứa bé 12 tuổi. Mặc dù có bao nhiêu của ngon vật lạ trong vùng, cha đều mua về cho cậu. Người đàn ông, người đàn bà làng chài thì có gì khác những người ở nơi khác nhỉ? Trương Sáng nhớ tới vẻ mặt tuyệt vọng của những người đàn bà trên bờ biển. Những khuôn mặt ngơ ngác nhìn ra biển cả xa xôi, nhưng không nhìn cụ thể vào một nơi nào cả. Cậu nhớ những người đàn ông đã vui mừng kể về đống lửa như thế nào. Đống lửa ấy đứng im trên bờ biển. "Con thấy là," Trương Sáng nói, "những người đàn bà làng chài sống không bao giờ yên cả. Mặc dù họ không bao giờ đi biển, nhưng lòng họ lại luôn lên đên trên biển khơi cùng với những người chồng. Tuy nhiên, biển khơi mênh mông, họ không biết chính xác người chồng đang ở đâu. Điều đó càng khiến cho lòng họ không yên. Còn những người đàn ông, tuy họ phải ra biển cả, nhưng lòng họ thì rất yên tĩnh vì nó hướng về một dải bờ cố định, nơi vợ con họ sống ở một ngôi nhà, một bờ cát rõ ràng. Thế cho nên con cảm thấy ở làng chài, những người đàn bà có cuộc sống phập phồng không yên nhất." "Sao con lại nói thế?" Người cha gạt đi vì sợ thầy đồ phật ý. Ông quay lại thầy đồ: "Cháu nó chưa biết những người đi biển phải chống chọi với sóng gió như thế nào nên mới nói thế. Những người đàn bà chỉ ở nhà ôm con và chờ chồng, làm sao cuộc sống của họ lại phải lo lắng hơn những người đi biển được." Thầy đồ nhìn cậu bé giây lâu rồi nói: "Trò nói đúng đấy. Người dân chài là thế. Ta muốn trước khi trò học chữ, trò phải hiểu dân chúng sống xung quanh mình như thế nào. Nếu sau này trò được ra làm quan thì điều đó giúp ích cho trò rất nhiều. Thầy Đồ thấy cậu bé thông minh, suy nghĩ rất sâu sắc và có lòng thương người, nên đồng ý đến nhà dạy cậu. Cha cho người cất thêm một ngôi nhà nhỏ tách biệt hẳn ra để dành riêng cho thầy Đồ ở và dùng làm nơi học cho con trai. Hằng ngày có một người sẽ nấu cơm và mang sang tận nơi cho hai thầy trò. Hôm thầy chuyển đến ở, cha cậu phải cử ba người sang nhà thầy vác sách về. Thầy Đoan Nghiệp có rất nhiều sách để chật kín một gian nhà. Bọt sóng đời người. Mặc dù ngôi nhà có một gian riêng biệt để cho thầy dạy Trương Sáng học, nhưng ngoài những lúc học chữ, ông thường cùng cậu đi dạo chậm chậm trên bờ biển. Vừa đi, ông vừa giảng bài và lấy những ví dụ ngay bằng những gì nhìn thấy ở cảnh vật xung quanh. Ông muốn cho cậu học trò hiểu rằng mọi kiến thức đều có sẵn trong đời sống hàng ngày của dân chúng, trong những hiện tượng của thiên nhiên. Người học trò giỏi là người biết học từ đó. Hơn nữa, ngoài việc dạy chữ, Đoan Nghiệp còn là một nhà thơ, nên ông rất say mê vẻ đẹp của tự nhiên. Tất cả những bài thơ của ông đều viết ca ngợi biển cả, ca ngợi vẻ đẹp của vùng Quảng Trạch. Tất cả các cuốn sách đều viết về những điều tìm thấy trong cuộc sống của dân chúng. Nếu hiểu được đời sống của họ, thì trò có thể hiểu được tất cả. Trò nhìn kìa, mặt trời đang lên trên biển đấy. Trò thấy thế nào? Biển buổi sáng thanh bình. Những cơn gió nhẹ chạy dường như chỉ là mặt biển sóng sánh một chút. Từ bờ cho đến khắp ngoài xa, tất cả chỉ có một màu xanh thẳm bình lặng. Nhưng mặt trời đã nhô dần lên. Cái ánh vàng buổi sáng đậm dần. Cảnh mặt trời mọc trên biển thì Trương Sáng đã nhìn rất nhiều rồi, nhưng không hiểu thầy muốn nói đến điều gì. Thấy trò ngơ ngác, Đoan Nghiệp cười. Cứ nhìn kỹ đi, trên mặt biển ấy. Khi đó mặt trời đã nhô hẳn lên và chiếu muôn ngàn tia nắng xuống biển. Sóng biển lấp lánh giác vàng ở khắp nơi, dường như cả một biển cả vàng rực đầy châu báu. Mỗi lớp sóng phản chiếu mặt trời theo nhịp của mình tạo ra những luồng vàng rực lăng tăng trôi trên biển. Cuộc sống thật huy hoàng, thầy Đồ thốt lên. Nếu con người không cố gắng, con người sẽ không thể giữ được vẻ đẹp của tự nhiên như thế này. Con thấy không, mỗi buổi sáng muôn ngàn con mắt vàng của mặt trời đã thức dậy trên sóng nước đấy. Hai thầy trò đến một mỏm đá nhô cao, chìa ra ngoài biển. Sóng nước bắt đầu lớn dần. Từ xa những con sóng lớn tới tấp cuốn thật nhanh. Những ngọn sóng đập vào bờ đá, vỡ vụn tung lên những bọt sóng trắng xóa. Những bọt sóng ấy lại túa ra lên đên trên mặt nước ít lâu rồi tan đi. Cuộc sống con người là như vậy đấy, thầy Đồ thốt lên, quên bẵng rằng những điều mình nói cậu học trò chưa thể hiểu nổi. Cuộc sống con người là như thế nào ạ? Trương Sáng hỏi lại. Cái mỏm đá này ngày nào cậu chẳng cùng mấy đứa bạn chạy ra đây chơi, nó đã quá quen thuộc đối với cậu. Bọt sóng ấy, Đoan Nghiệp chỉ những bọt sóng trắng xóa dưới chân mỏm đá. Nó giống như đời người vậy, cũng được tung lên cao, rồi vỡ òa ra. Chợt nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé, ông mới hiểu ra những điều mình định nói quá sức đối với Trương Sáng. Ông nói, con người ta sinh ra trong đời, lớn lên rồi già yếu và chết đi. Không những thế mà lại còn có bao nhiêu bệnh tật rình rập nữa. Nhưng chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải làm việc. Chuyện con người lớn lên, ốm yếu rồi chết đi thì Trương Sáng biết. Cậu liền nói, Nhưng nó có liên quan gì đến những bọt sóng này? Chúng ta đi xuống mép nước nào. Hai thầy trò xuống sát mép nước. Những bọt sóng lên đên, mỏng manh trên làn nước. Trò hãy cúi xuống nhìn bọt sóng đi. Nhìn kỹ vào, rồi nói cho ta. Trò thấy gì trong đó? Trương Sáng cúi xuống nhìn đốm bọt nước trôi gần chỗ cậu. Cậu chẳng thấy gì cả. Trương Sáng định ngẩng lên, thì chờ cậu nhận ra mặt trời hiện lên trên bọt sóng đó. Rồi những đám mây trắng nữa, rồi cả những cánh chim hải âu bay ngang qua. Giống như cả bầu trời đều hiện lên trên đốm bọt sóng. Thế nhưng bọt sóng vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp sóng. Một lát sau, nó vào một làn sóng mạnh rồi tan biến không để lại một tiếng động. Trương Sáng chăm chú nhìn đến mức khi đốm sóng vỡ tan, cậu sửng sốt ngẩng lên nhìn bầu trời. Như thể xem, có phải bầu trời bị vỡ không? Mặt trời và những đám mây vẫn còn đó. Đoan Nghiệp thấy vẻ mặt sửng sốt của học trò thì hỏi. Trò thấy điều gì? Con thấy cả bầu trời, mặt trời, những đám mây đều hiện lên trên bọt sóng. Trò thấy đấy. Một bọt sóng mong manh chỉ hiện lên một đoạn ngắn rồi tan vỡ, nhưng cũng đã kịp ôm lấy vũ trụ vào lòng nó. Biển cả giống như thế gian vậy. Mặc dù chỉ hiện lên ngắn ngủi, nhưng bọt sóng cũng kịp hiểu cả bầu trời cao. Còn chúng ta, nếu chúng ta không chăm học hỏi, chỉ lo ăn uống và vui chơi, thì không bao giờ chúng ta biết hết được về vũ trụ, về nhân gian. Trương Sáng cúi xuống nhìn một đốm bọt sóng khác. Những câu nói của thầy đồ làm cho tâm trí cậu có cảm giác rất khác thường. Những đốm bọt này, cậu nhìn thấy muôn ngàn đốm mỗi ngày như thế. Nhưng bây giờ, nghe thầy nói, cậu mới biết rằng có những bài học lớn, vô cùng lớn nằm trong những đốm sóng nhỏ, mong manh. Dân chúng là cội nguồn mãi mãi. Trương Sáng học rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn, cậu đã có thể đọc những cuốn sách của thầy Đoan Nghiệp. Ông đọc bài văn của cậu rồi cười. Nếu trò cứ học tốt như thế này, thì chẳng mấy chốc nữa, ta sẽ không còn chữ dạy cho trò nữa. Nói xong, ông quay lại định lấy một cuốn sách khác cho Trương Sáng, thì thấy cha cậu dẫn một người lạ mặt đi vào. Ông ta là đạo sĩ Như Thị, sống ẩn dật trên một cồn cát nhỏ. Mặc dù không hiểu gì về Như Thị, nhưng dân trong vùng cũng rất kính trọng ông ta. Mỗi khi ông ta xuất hiện là mọi người lại cúi chào rất cung kính, như đáp lại. Như Thị cứ điềm nhiên bước đi, coi như không thấy ai trước mặt hết. Từ hồi về cùng các ẩn dật, ông ta chưa bao giờ đến một nhà nào. Thế cho nên, khi người nhà vào báo là có đạo sĩ Như Thị đến, cha cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Mấy hôm trước, Trương Sáng vừa đi vừa nghe thầy giảng như mọi lần, suốt dọc bờ biển. Khi đi ngang qua cùng các nơi có đạo sĩ ở đó, Trương Sáng kể cho thầy về ông ta. Thầy đồ lắc đầu. Đó chẳng qua cũng chỉ là một cách mê hoặc người khác thôi. Cuộc sống của mỗi con người, dù muốn hay không, cũng không tách rời được với cuộc sống của người khác, với cuộc sống của cộng đồng. Làm gì có chuyện lánh đời như thế mà tìm thấy đạo được. Đạo ở trong dân chúng. Nói xong, Đoan Nghiệp tiếp tục giảng bài cho học trò. Ông không ngờ rằng những câu nói của mình đã vang đến tai của đạo sĩ. Do đó hôm nay ông ta đến để gặp Đoan Nghiệp. Vừa ngồi xuống, đạo sĩ đã nói ngay. Ta nghe thầy nói rằng đạo của ta mê hoặc người khác. Không biết có phải thế không? Đúng vậy, Đoan Nghiệp nói. Cuộc sống của người này không thể tách rời với cuộc sống của người khác, và với cả cộng đồng được. Đó không phải là thói quen, mà là bản tính của con người. Đạo sĩ cất tiếng cười lớn. Trương Sáng có cảm giác như ngôi nhà rung lên. Ông ta cười một hồi lâu, rồi nói. Ta tưởng thầy biết điều gì hay, hóa ra cũng chỉ là một thầy đồ đi gõ đầu trẻ thôi. Ta xin được nghe ý của đạo sĩ. Đoan Nghiệp vẫn từ tốn nói. Được, ông ta nói. Nếu ngươi muốn mở rộng tâm trí thì ta cũng xuống tay khai đạo cho. Con người ta ngay từ khi sinh ra đã lẻ loi rồi. Khi đó đứa trẻ khóc, nhưng có ai biết nó khóc vì cái gì đâu, kể cả mẹ nó. Rồi khi lớn lên, đứa trẻ ấy đau buồn hay vui sướng, thì cũng không có ai biết điều gì khiến nó vui mừng hay vui sướng nếu nó không tự nói ra điều ấy. Thế rồi đến khi có bệnh tật, con người đó khổ sở, đau đớn, nhưng cũng chẳng ai biết được cái nỗi đau đớn ấy nó thực sự như thế nào nếu người đó không kêu lên. Rồi đến khi chết, mình nó sẽ chết. Chẳng có ai giúp được gì con người ấy cả. Ngươi thấy thế nào? Có lý lắm, Đoan Nghiệp nói. Đạo sĩ cứ nói tiếp đi. Nghe đạo sĩ nói, Trương Sáng choáng váng thật sự. Đúng là nếu cậu buồn hay vui mà không nói ra thì mọi người cũng không biết là vì lý do gì. Giọng của đạo sĩ vẫn vang lên. Thế cho nên, trong thế gian này chẳng có ai thực sự liên quan đến ai cả. Sống đã lẻ loi thế, sao không tìm đường học đạo như ta? Nói xong, ông ta phất tay áo rộng thùng thình rồi đứng dậy đi ra, không chờ thầy đồ nói. Cái tay áo dính đầy cát chạm nhẹ vào mặt Trương Sáng. Cậu ngay người ra. Lời người đạo sĩ làm cho cậu không còn tâm trí để học tiếp nữa. Thầy đồ thấy vậy liền nói. Đúng là mỗi con người có những nỗi đau riêng, những nỗi vui riêng mà nếu không nói ra thì không ai biết được. Nhưng tận sâu thẳm bên trong những điều đó, con người vẫn liên kết với nhau và với tất cả những người khác. Thế đạo sĩ, mặc dù ông ta nói ông ta sống ẩn dật, không liên quan gì đến ai, nhưng cuộc sống của ông ta vẫn gắn bó với cuộc sống của dân làng. Trương Sáng ngồi im lặng nghe thầy nói. Mặc dù vậy, những lời của đạo sĩ vẫn ám ảnh cậu. Thầy đồ nghĩ ngợi một lúc rồi nói, chúng ta ra biển đi. Hai thầy trò đi ra biển. Trong đầu Trương Sáng quay cuồng những lời của đạo sĩ. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cồn cát. Đoan Nghiệp dẫn học trò trở lại mỏm núi cao, rồi chỉ tay ra những hòn đảo nhỏ nhô lên trên biển. Con nhìn những hòn đảo kia đi, chúng mọc tách rời nhau trên mặt biển đấy. Vâng, Trương Sáng kêu lên. Từng hòn đảo một đứng riêng ra thầy ạ. Đúng là riêng ra rồi, thầy mỉm cười. Trò sẽ nói là mỗi hòn đảo có những điều mà hòn đảo kia không có chứ gì. Nhưng trò thử nghĩ xem, phía dưới mặt biển, chân của những hòn đảo đó thế nào? Câu hỏi làm cho Trương Sáng bừng tỉnh. Dạ, phía dưới thì chân những hòn đảo này chắc chắn sẽ liền vào nhau. Và cùng liền vào đất dưới đáy biển. Đáy biển ấy liền thành một khối không rời đối với bờ con ạ. Khi nào nước biển lui xuống, các đảo kia trơ ra, con sẽ nhìn thấy điều ấy. Con người cũng như những hòn đảo riêng rẽ kia, mỗi người có thể có cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả luôn gắn bó với nhau và gắn bó với cuộc sống chung của dân chúng trong thế gian này. Không ai có thể sống tách rời một mình được. Tại sao ở ao lại không có thủy triều? Biển đẹp nhất là vào lúc mặt trời mọc và lúc trăng lên. Thầy Đoan Nghiệp bảo trò vậy. Ông cho rằng cứ bắt học trò ngồi im một chỗ mà nghe giảng thì học trò không thể tiếp nhận hết được, cho nên học trò nào ông cũng dạy bằng cách vừa đi vừa nói thế này. Một ngày oi bức đã trôi qua, trời trở nên se dịu lại. Những ngọn gió mang lẫn hơi mát của biển cả phả đầy vào làng. Hai thầy trò chậm rãi đi chân trần trên cát. Dưới ánh trăng vàng, đúng là biển dưới ánh trăng thật là đẹp. Ánh trăng cũng vác những lớp vàng lên khắp mặt biển. Giữa màu đen thanh bình của biển đêm, những giác vàng ấy nhấp nháy, lung linh, trông rất đẹp. Mặt trăng rất tròn, nhưng không thể nhìn rõ nó ở dưới đáy nước vì hình ảnh của nó đã bị muôn ngàn con sóng bẻ vỡ ra, phân phát đi khắp nơi trên biển. Những con sóng biển vẫn vỗ ồ ạt. Thủy triều đã dâng ngập phần bãi cát lúc sáng. Hai thầy trò phải đi sát vào những lùm cây ở phía trên. Mặt trăng trôi qua một đám mây, biển dịu tối đi ngay, nhưng chỉ loáng một cái, những con sóng lại nhuốm đầy trăng. Con nhìn đi, thầy đồ dừng lại hỏi. Biển đêm dưới ánh trăng có khác gì với biển buổi sáng có ánh mặt trời không? Trương Sáng đang mải mê ngắm vẻ đẹp của biển đêm thì nghe thầy hỏi thế. Cậu thấy biển cũng lung linh một màu vàng khắp nơi. Nó khác cái gì nhỉ? Bóng tối ư? Nếu thế thì chắc thầy đã không hỏi. Nghĩ ngợi lan man, Trương Sáng không để ý liền bị một con sóng xô mạnh ướt hết người. Con đi dịch lên đây, thủy triều hôm nay lớn quá. Trương Sáng hiểu ra, vâng, đúng là thủy triều lớn thật. Tại sao buổi sáng thì nước biển lại rút đi hả thầy? Cậu hỏi xong rồi chợt nhớ ra. Đúng rồi, con nghe người làng chài đoán biết thủy triều lên bằng cách nhìn mặt trăng mọc. Mặt trăng thì có liên quan gì đến thủy triều hả thầy? Nhìn trăng mà đoán thủy triều là đúng đấy. Con hãy nhìn trăng làm cho nước biển cuộn lên đi. Khi trở về, ta sẽ dạy cho con biết vì sao. Trương Sáng ngước mặt nhìn trăng. Ánh trăng mát thế này, đẹp thế này, mà lại khiến cho sóng biển nổi lên ư? Đối với những người dân làng chài, thủy triều thuộc về thế giới của ma quái. Mặt trăng là khí âm tạo thành đối lập với khí dương của mặt trời, đã khuấy động chúng thức dậy để tràn vào bờ phá hoại. Nhiều làng chài còn có lễ xua trăng mỗi khi thủy triều dâng quá cao. Không có chuyện ma quái gì hết, thầy đồ nói rồi giơ một cuốn sách lên. Cuốn sách này tương truyền là do Trạng Nguyên Nguyễn Hiền viết ra trong thời gian còn là cậu bé sống ở trong chùa. Viết xong, ông để lại ở phòng sách trong chùa và bị thất lạc. Sau đó người ta chép ra thành nhiều bản để cho học trò đọc. Ta được một viên quan tặng cho một bản chép này. Thời đó có rất nhiều bản sách được gán cho là do Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, một kỳ tài của đất nước, viết. Đa số những cuốn sách như thế đều không đáng tin. Tuy nhiên, cũng có một số cuốn rất có giá trị do những đạo sĩ, nhà sư ẩn danh viết. Họ không muốn xuất hiện nhưng lại muốn giáo hóa dân chúng, cho nên đã mượn tên của vị Trạng Nguyên lừng danh để khiến cho dân chúng chú ý và tin tưởng hơn. Cuốn sách viết rằng mặt trăng ở gần thế gian nhất vì con người có thể nhìn rõ cả cây đa trên đó. Do đó, nó với trái đất giống như hai cực âm dương không rời nhau, âm dương hút nhau. Mặc dù những lời này chứa đầy chất hư ảo, nhưng vô tình nó lại nói những điều khá chính xác với khoa học ngày nay. Có thể nó được đúc kết qua kinh nghiệm dân gian. Mặt trăng hút trái đất ạ? Trương Sáng ngạc nhiên. Thế sao con thấy đất không động đậy mà chỉ có sóng nước thôi? Mặt trăng hút hết mọi thứ, thầy đồ nói. Nhưng có thể do đất đá hay nhà cửa quá nặng nên nó không hút được. Còn nước biển thì mềm, dễ xô đi, nên mặt trăng đã cuộn nó lên rồi đổ sang bên cạnh nên nó mới tạo ra thủy triều. Vì nước mềm nên dễ hút à? Trương Sáng tự hỏi rồi ngước lên nhìn thầy. Thế tại sao nước ao lại không có thủy triều? Cái này thì ta không biết, thầy đồ lúng túng. Nhưng ta tin là trăng đã hút nước biển đấy. Mặc dù nằm cạnh biển, nhưng làng chài cũng có những ao hồ nhỏ do người dân đào lấy đất làm nền nhà. Trương Sáng nghe thầy nói thế, liền bỏ sách chạy ra ngoài. Cậu tìm đến một cái ao nước nhỏ nằm sát bờ biển. Lúc này thủy triều đã dâng cao. Những ngọn sóng táp cả vào mặt cậu khi Trương Sáng đứng ở bờ ao. Mặt nước lặng im, dù ánh trăng vàng phủ khắp mặt ao. Trương Sáng nhìn những ngọn thủy triều rồi nhìn cái ao ngẫm nghĩ. Nếu cái ao này thông với biển thì sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Trương Sáng quay về, nói với cha điều ấy. Người cha liền cho gọi rất nhiều người đến, đào một cái hào rất rộng, thông cái ao với biển. Nhưng nước ao vẫn được giữ lại. Chỉ khi thủy triều lên, thì người ta mới cho thông hẳn ao với biển. Thấy mức nước đã lên ngấp nghé với mực nước ao, Trương Sáng bảo người thông ao. Ao vừa được thông, những dòng thủy triều tràn vào ngay. Thầy đồ lắc đầu. Vẫn là những ngọn thủy triều từ biển đổ vào thôi. Đúng thế ạ, chỉ toàn thấy từ biển đổ vào thôi. Trương Sáng nói. Nếu cái bờ đất này không thông ra, thì những ngọn sóng này sẽ đổ ở bờ cát kia phải không thầy? Vậy thì khi mặt trăng hút những vùng nước sát bờ cát, thì nó sẽ cuộn nước đi đâu? Đi đâu à? Thầy đồ ngạc nhiên, thì cuộn đổ vào vùng nước ở bên ngoài chứ sao? Nhưng bên ngoài đã có sóng xô vào rồi, làm sao nó đổ ra ngoài được nữa? Trương Sáng nói, mặt trăng chắc sẽ tùy theo các vùng nước mà hút mạnh yếu khác nhau, vì con thấy có lúc thủy triều dâng cao, có lúc lại xô rất thấp. Khi mặt trăng hút những vùng nước sát bờ, con nghĩ nó hút rất yếu vì vướng phải bờ. Nếu có hút được, thì nó cũng không đổ được đi đâu nữa vì một bên vướng bờ, một bên vướng các con sóng lao vào. Thế cho nên những vùng nước sát bờ không thể có thủy triều được. Cậu quay lại cái ao. Con thấy rằng cái ao này quá nhỏ, mặt trăng có hút thì cũng không biết cuộn lên đổ vào đâu vì va phải bốn bờ ao. Nếu cái ao này rộng như biển, con tin chắc là nó sẽ có thủy triều ngay. Có thể là như vậy, thầy đồ thốt lên. Cái ao này quá bé, nước lại ít nữa, làm sao có thể có thủy triều được? Bí mật của mắt bão. Đi từ vùng Quảng Trạch về kinh thành thì mất rất nhiều thời gian. Những người buôn muối, vải vóc đều đi bằng đường biển, vì như thế có thể tránh được các toán cướp. Những con thuyền cứ men theo bờ biển mà đi. Những lần thuận buồm xuôi gió thì không sao. Nhưng nếu gặp biển động thì có khi phải lên đên trên biển. Muối chảy hết thành nước, mất nhiều ngày mới có thể cập bến được. Thế cho nên, khi Trương Sáng vượt qua kỳ thi hương và kỳ thi hội, cha quyết định cho cậu tới kinh thành ngay, dù lúc đó triều đình vẫn chưa có ý tiếp tục mở khoa thi. Cha nghĩ rằng nếu chờ tin rồi mới lên đường thì e muộn mất. Trương Sáng rất muốn thầy Đoan Nghiệp đi cùng với mình, nhưng ông lắc đầu. Ta không thể đi theo trò tới kinh thành được. Nói xong, ông rút ra một tờ giấy. Trước đây ta có quen biết một thầy đồ ở kinh thành. Nếu tới đó, trò có thể đến tìm ông ấy. Trong vùng có thêm một cậu học trò đến xin được đi cùng thuyền ra kinh chờ ứng thi với Trương Sáng. Đó là Hoải Lân, một học trò nổi tiếng trong vùng, và kỳ thi hội vừa rồi, cậu ta đứng thứ nhất, sau mới đến Trương Sáng. Thấy có bạn đi cùng Trương Sáng mừng lắm, nhưng cha lại ngần ngại không muốn cho đi cùng. Nếu Hoải Lân là một học trò bình thường thì ông cho đi ngay, nhưng đằng này lại là một học trò giỏi có tiếng. Kỳ thi nơi kinh thành chắc chắn sẽ ganh đua với Trương Sáng. Biết ý nghĩ của cha, cậu nói: "Nếu vùng Quảng Trạch có thêm một vị quan giỏi thì dân chúng càng được nhờ ơn. Cha cứ cho cậu ấy đi cùng đi." Cha chọn con thuyền lớn nhất, dỡ hết các bao muối xuống, rồi chất lên đó rất nhiều nước ngọt và thức ăn. Ông còn dành hẳn một góc thuyền để cho Trương Sáng mang sách theo học. Biết gia đình Hoải Lân rất khó khăn, nên Trương Sáng bảo: "Chúng ta cùng nhau từ đây lên kinh. Tất cả mọi thứ trong thuyền này của tôi và cũng là của Hoải Lân. Chữ nghĩa mới là trọng, đạo lớn mới là trọng. Nên Hoải Lân không cần phải nghĩ ngợi đến những chuyện nhỏ thế này." Con thuyền ra khơi, hướng chốn kinh kỳ nhằm tới. Mặc dù sống ở làng chài, nhưng Trương Sáng chưa bao giờ được cha cho đi biển. Thỉnh thoảng ông chỉ cho cậu lên thuyền chơi khi thuyền đã vào neo đậu trong bờ, cho nên chuyến đi này cũng là chuyến đi đầu tiên cậu được ra biển lớn. Mấy ngày đầu, sóng gió rất thuận, con thuyền rẽ sóng băng băng. Cha cậu đã lựa chọn những tay chèo khỏe nhất, kinh nghiệm nhất để đưa con trai tới kinh thành. Trương Sáng ngồi phía đầu thuyền, căng mắt nhìn biển cả mênh mông, không biết nơi đâu là bờ cả. Những lớp sóng xanh thẳm lan đi bất tận dưới tiếng mái chèo khua đều đều. Hoải Lân đến gần bạn, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Tớ nghe những người đi biển kể là khi gặp bão, thuyền của họ lại rơi vào một vùng nước rất an toàn." Trương Sáng nói, xung quanh vùng nước ấy thì sóng gió nổi lên ầm ầm, cột nước cuộn cao như núi, thế nhưng giữa lòng của nó thì lại yên tĩnh. "Người ta gọi đó là mắt bão đấy," Hoải Lân đáp lại. "Nhưng thật là có điều ấy xảy ra không?" Trương Sáng hỏi lại. "Có chứ, thỉnh thoảng tớ cũng theo cha đi biển. Một lần đoàn thuyền của làng tớ cũng rơi vào mắt bão. Lúc ấy tớ cũng sợ lắm. Xung quanh cột nước cứ dựng đứng lên như vách núi ấy. Nhưng bố tớ bảo ngồi im, đừng sợ. Ông cứ nhìn xoáy nước ấy dịch về phía nào thì giục mọi người chèo về phía ấy. Cái vòng xoáy ấy cứ di chuyển cho đến khi cả đoàn thuyền dạt vào một hòn đảo. Tất cả mọi người nhảy ào lên đảo, nằm bẹp xuống, ôm chặt lấy một tảng đá hay một gốc cây lớn. Lúc đó, như có một cái gì đó đè nặng khủng khiếp lên người tớ. Khi đứng được dậy, thì vòng xoáy đã lại dịch ra biển. Trên đảo chỉ còn mưa gió bình thường thôi." Nghe Hoải Lân kể, Trương Sáng rất tò mò. Cậu hỏi lại cặn kẽ từng chi tiết, rồi nói: "Nhưng làm sao lại có mắt bão nhỉ?" "Cái đó thì tớ cũng không biết. Cha tớ bảo đó là do thần linh phù hộ. Tớ cũng không tin nhưng không lý giải nổi." Trương Sáng nhìn xuống mặt nước. Mái chèo khoát xuống một hõm rồi vác lên. Nước xoáy tròn một lúc rồi mới lấp đầy cái hõm đó. Cậu cứ nhìn trân trân vào những cái hõm hiện ra rồi biến mất như thế. "Lúc đấy bão to lắm phải không Hoải Lân?" "Đúng thế, cha tớ bảo bão to lắm. Mà chỉ bão to thì mới có mắt bão như thế thôi." "Bão to thì mới có hà?" Vừa hỏi, Trương Sáng vừa đứng dậy tìm một cái gậy lớn. Cậu đứng cạnh mạn thuyền thọc gậy xuống nước, rồi nói: "Hoải Lân nhìn này." Trương Sáng lấy hết sức khoắn thật mạnh đầu gậy. Nước xoáy thành một vòng tròn, tạo ra một hõm lớn. Hoải Lân nhìn bạn reo lên, Tớ hiểu rồi. Trương Sáng xoay nhanh hơn nữa, nước hõm sâu xuống. Cậu dừng lại, vừa nói, vừa thở. Không có thần linh nào cả. Khi gió lớn quẩn lại, thì cái vòng xoáy nước do nó tạo ra quay càng nhanh, sức gió càng lớn, nước quay càng mạnh. Do đó nó tạo ra một vùng nước ở phía trong không có sóng lớn. Cái vòng xoáy ấy sẽ di chuyển rất chậm. Nhưng nếu những con thuyền không bơi theo nó, mà cứ đứng một chỗ thì sẽ bị sóng gió cuốn theo vòng xoáy ngay. Cướp biển. Mặt biển yên bình nên con thuyền chèo đi rất nhanh. Hoải Lân và Trương Sáng lấy sách ngồi trên mạn thuyền đọc. Buổi chiều tối yên ả. Đang chèo, con thuyền bỗng dừng lại. Những mái chèo được rút hết lên. Trương Sáng không hiểu vì sao cả, nhưng Hoải Lân thì biết. Cậu ta nhìn xung quanh rồi nói. Biển có điều gì đó bất thường. Cậu nhìn lên trời mà xem, không còn một con hải âu nào hết. Chúng ta đang đi men theo bờ biển mà. Thế sao mình không vào bờ? Tớ cũng không hiểu. Chỉ loáng một cái, mặt biển đã bị phủ một khối sương mù khổng lồ. Cả con thuyền chìm ngập trong sương. Trương Sáng phải giơ tay tóm lấy bạn, vì ngồi ngay gần nhau mà cũng không nhìn thấy rõ. Nếu con thuyền đi vào bờ, nó sẽ mất phương hướng ngay khi bị sương mù bao phủ. Biển cả biến mất trong màn sương. Cậu chỉ cảm thấy sóng vỗ do nhịp lắc của con thuyền. Tớ cũng đã từng gặp cảnh này trên biển. Hoải Lân vừa nói xong, bỗng giọng của cậu ta lạc hẳn đi. Coi chừng cướp biển! Cha cậu từng kể rằng, do thông thuộc mặt biển nên bọn cướp có thể nhắm mắt cũng tìm ra hướng đi. Chúng thường nhân cơ hội thế này để tấn công những con thuyền lạc trong sương. Hoải Lân vừa dứt tiếng, Trương Sáng cảm thấy có gì đó đánh mạnh vào đầu mình. Cậu cúi mặt xuống liền bị bẻ quạt tay ra phía sau và trói lại. Khối sương mù tan rất nhanh, đột ngột như lúc nó xuất hiện. Đúng là cướp biển. Có hơn chục tên cởi trần, tay lăm lăm dao nhọn. Tất cả những người trên thuyền đều bị trói lại. Lũ cướp lục lọi khắp thuyền để tìm của cải. Tên cầm đầu ngồi ở mũi thuyền, gườm gườm nhìn những người bị trói. Một tên chạy ra. Thuyền không có gì cả, một cái thuyền không. Tên cầm đầu kè dao vào cổ một người chèo thuyền cạnh đấy hỏi. Khi biết được đây là thuyền chở hai học trò vùng Quảng Trạch ra kinh ứng thi, thì hắn tỏ ra rất ngạc nhiên. Học trò à! Hắn nhìn Hoải Lân và Trương Sáng rất lâu. Đây có một đống sách. Mang ra đây cho ta! Đống sách được mang ra. Tên cướp cầm đầu trước đây vốn là một cậu học trò thi trượt. Hắn rất thích sách vở, nên nhìn thấy sách là mắt sáng lên ngay. Đúng là học trò đi ứng thi thật rồi. Hắn vừa nói vừa dở những cuốn sách ra, rồi giơ lên một cuốn. Sách quý thế này mà mang theo, không sợ mưa gió làm hỏng hết đi hay sao? Trương Sáng nghe nói thế cảm thấy rất ngạc nhiên. Tên cướp này không chỉ biết chữ mà còn biết cả cuốn sách nào quý nữa. Hắn tiếp tục lục đống sách rồi tìm thấy lá thư của thầy Đoan Nghiệp. Đọc xong bức thư, hắn nhìn hai cậu học trò rồi hỏi. Ai trong các ngươi là học trò thầy Đoan Nghiệp? Ta đây. Trương Sáng tỏ ra không sợ hãi gì cả. Được đấy. Tên cướp nói rồi vung lưỡi dao lên. Dây trói đứt ra. Cậu đứng dậy. Ta cũng là người Quảng Trạch, nên biết tiếng của thầy đồ Đoan Nghiệp. May cho người đó. Nếu không phải là học trò của thầy Đoan Nghiệp, thì ta đã ném ngươi xuống biển cho cá mập ăn thịt. Trương Sáng ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Vì thầy Đoan Nghiệp mà hắn lại tha cho mình. Cậu chưa kịp hỏi, thì tên cướp đã quay lại bọn đàn em. Tha cho bọn chèo thuyền để chúng đưa cậu học trò này lên kinh ứng thi. Còn tên kia thì ném xuống biển đi. Không được. Trương Sáng đứng chắn trước mặt Hoải Lân. Cậu ấy cũng là người quản trạch mà. Thế thì càng phải ném xuống. Ta nói cho ngươi hay, trước đây ta cũng từng là học trò. Nhưng chúng ta phải đi cướp thế này cũng là do lũ quan tham ô trọc ở vùng quản trạch ức hiếp dân chúng, dồn gia đình chúng ta vào đường cùng không còn đất sống nữa. Bọn quan đó vừa ngu dốt vừa vô đạo. Tên học trò này nếu thi đỗ thì cũng về làm quan, rồi lại ức hiếp, cướp bóc của dân lành thôi. Để ta xử ngay bây giờ thì tốt hơn. Thế còn ta, ta cũng lên kinh ứng thi đây. Ngươi thì khác, tên cướp nói. Ta biết tiếng thầy đồ đoan nghiệp là một thầy đồ gàn, nhưng biết thương dân, biết lo cho dân. Ta nghĩ thầy đã thế thì ngươi là trò cũng sẽ học được điều gì đó. Nếu ngươi đỗ đạt, về quản trạch làm quan thì dân chúng sẽ đỡ khổ hơn. Không được hại bạn ta, Trương Sáng nói. Ta thấy ngươi cũng là người biết cái đạo của chữ nghĩa, thế mà ngươi lại định quẳng học trò xuống biển à? Tên học trò kia, một tên đàn em nói, đại ca ta đã nể tình tha cho ngươi, mà ngươi còn dám kêu ca à? Đừng chọc giận đại ca mà ngươi cũng không được tha đâu. Ta có bị giết cũng không sao, Trương Sáng nói. Nhưng nếu ta còn sống thì các ngươi không được đụng vào bạn ta. Tên cướp nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. Đúng là học trò của thầy đồ gàn, không biết sợ trời đất là gì cả. Thôi được, tên cướp chỉ tay vào mặt Hoải Lân. Lần này ta tha cho ngươi. Nếu ngươi đỗ đạt rồi về làm quan mà lại ức hiếp dân chúng vùng quản trạch thì chúng ta không tha cho ngươi đâu. Nói xong, tên cướp bảo đàn em. Mang lại chỗ sách này vào chỗ cũ, để cẩn thận, không được làm rách một trang nào. Trại Trạng Nguyên. Bọn cướp bỏ đi, Trương Sáng vội chạy ra tháo dây trói cho bạn. Hoải Lân cũng đứng dậy lớp bớp những vết hằn trên tay, rồi ngẩng lên nhìn bạn. Cảm ơn cậu, tớ cũng đã được nghe nói về thầy Đoan Nghiệp, nhưng không ngờ đạo học của thầy lại lớn đến thế. Một tên cướp biển cũng phải khiếp sợ. Con thuyền lại tiếp tục đi. Một người chèo thuyền đề nghị hai cậu vào trong khoang, vì con thuyền vẫn chưa đến đoạn biển hay gặp cướp nhất. Vũ khí trên thuyền đã được chuẩn bị kỹ càng. Con thuyền trôi dần vào bóng đêm. Tất cả nến trong khoang được tắt hết đi. Mái chèo cũng ngừng khuấy nước. Con thuyền lặng lẽ trôi vào mặt biển tối đen. Đó là cách họ tránh những tên cướp biển trong đêm. Một đêm lặng lẽ trôi đi trong căng thẳng. Cứ nghe tiếng sóng đập mạnh là tất cả lại choàng dậy, vớ lấy vũ khí. Trương Sáng cũng không ngủ được. Bây giờ cậu mới hiểu những nguy hiểm mà cha luôn phải đối mặt khi đi trên biển. Gió đã lạnh hơn, trời rạng dần. Trương Sáng lay bạn. Dậy đi, dậy ra xem mặt trời mọc trên biển. Hoải Lân cũng không ngủ được. Vừa nghe bạn gọi, cậu liền nhõm dậy ngay. Cả hai chui ra khỏi khoang thuyền. Buổi sáng thật thanh bình. Những gợn sóng nhẹ lăn tăn va vào mạn thuyền. Trên những lớp sóng nhẹ ấy, những đám mây trắng hiện ra lơ lửng. Thế rồi không phải đằng đông ửng hồng trước mà lại là đằng tây. Những vệt mây sáng hồng lên, những tia sáng đầu tiên bắt ra khỏi lớp mây hồng chiếu như ngã xuống mặt nước biển, tạo thành những vùng sáng khác nhau. Thế rồi chỉ một loáng, mặt trời đã nhô hẳn lên trên mặt biển. Lúc này ánh vàng đã giác khắp nơi, đêm đã thật sự trôi qua. Con thuyền lại bắt đầu chèo đi. Cậu nhìn này, Trương Sáng khua tay chỉ khắp mặt biển. Nếu vật gì cũng phản chiếu lại ánh vàng thế này thì thế gian sẽ thật đẹp. Mái chèo vỗ rất mạnh, những người chèo thuyền cố gồng tay, nhúng chân, cong người chèo thật nhanh để kịp vượt qua vùng biển dữ trước khi trời tối. Con thuyền bơi đi rất nhanh, nhưng khi mặt trời bắt đầu ngã sang tây thì con thuyền khựng lại. Phía trước xuất hiện một chiếc thuyền bơi lại rất nhanh. Cướp đấy, quay lại đi. Mái chèo đổi lại hướng, con thuyền định chạy vào đất liền. Họ hy vọng nếu vào gần vùng có thuyền của quân lính đi tuần, thì bọn cướp biển sẽ không dám đuổi theo. Nhưng thuyền cướp đã lao đến rất nhanh. Bỗng nhiên một hồi tù và rút lên vang dội. Hoải Lân kêu lên, lại có một bọn cướp nữa. Một chiếc thuyền khác xuất hiện. Đó là thuyền của lũ cướp ngày hôm qua. Tên cướp cho thuyền sáp lại chiếc thuyền của lũ cướp kia. Không biết chúng bàn với nhau điều gì mà lũ kia bỏ đi. Tên đại ca cho thuyền quay lại nói, đoạn biển này nhiều cướp lắm, nhưng ta đã tha cho các ngươi rồi thì không kẻ nào đụng vào nữa đâu. Các ngươi cứ đi đi, ta sẽ giúp đi khỏi đoạn biển này. Con thuyền của lũ cướp dịch mũi bơi lên phía trước dẫn đường. Mọi người do dự, nhưng Trương Sáng đã nói, cứ bơi theo họ đi. Nói xong, cậu ra đứng ở mạn thuyền gọi to, đại ca, mời sang đây uống chén rượu. Nghe Trương Sáng gọi mình, tên cướp liền đứng dậy, cho thuyền tiến gần lại rồi nhảy sang thuyền của cậu. Trương Sáng bảo người lấy rượu bày lên mời tên cướp. Hoải Lân không đủ can đảm ngồi uống rượu cùng nên lui vào trong khoang thuyền. Khi rượu đã ngấm, tên cướp mới kể rằng hắn đi cướp là do bị quan phủ truy bức. Trước đây công tử con quan tuần phủ thấy vợ hắn xinh đẹp liền cho lính bắt cóc về. Hắn căm hận, cầm dao rình định đâm con quan tuần phủ nhưng bị lính phát hiện. Từ đó quan phủ cho lính truy bức hắn đến cùng. Kể xong, tên cướp nốc một tọp rượu rồi than thở. Trước đây ta cũng học được một chút chữ nghĩa, nên hiểu thế nào là đạo làm người. Thực không còn con đường nào khác, nên mới phải cầm dao đi cướp thế này thôi. Có tên cướp đi cùng, con thuyền vượt qua vùng biển dữ an toàn. Từ đây đến kinh thành có nhiều thuyền tuần tra của quân lính nên không phải sợ nữa. Ta đi đây. Tên cướp định nhảy sang thuyền của mình thì Trương Sáng bất ngờ giữ lại. Đại ca, cậu nói, tôi có câu này không biết liệu đại ca có nghe không? Tên cướp dừng lại. Trương Sáng nói, lên đên giữa biển để cướp bóc không phải là đạo làm người. Đại ca cũng biết thế. Đại ca không nên vì một tên quan phủ mà làm hoen ố cái đạo làm người của mình. Tên cướp ngửa mặt lên trời. Ta cũng biết vậy, nhưng không làm cướp thì ta còn làm gì? Cha tôi làm nghề buôn muối. Nếu đại ca không chê, xin mời đại ca cùng các anh em về cùng làm với cha tôi. Sướng khổ cùng hưởng. Tên cướp lặng đi rồi lắc đầu. Cảm ơn cậu, nhưng tôi về đó khác nào chui đầu vào rọ. Quan phủ sẽ cho lính tóm tôi ngay. Nói xong tên cướp nhảy sang thuyền của mình. Trương Sáng kêu to, đại ca đừng đi cướp nữa, hãy đợi tôi. Nếu tôi đổ đạt thì nỗi oan của đại ca sẽ được giải. Cuối cùng thuyền cũng đưa hai cậu học trò đến kinh thành. Đúng lúc đó thì có tin triều đình mở kỳ thi đình kén nhân tài. Hai cậu liền vào ghi danh. Khoa thi Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, 1256, đời Trần Thái Tông. Không giống với các khoa thi trước đó. Khoa thi này lấy hai trạng nguyên. Thời Trần, nếu ai quê từ Ninh Bình trở ra Bắc đổ trạng nguyên thì gọi là kinh trạng nguyên. Còn từ Thanh Hóa trở vào thì gọi là trại trạng nguyên. Ngoài tri thức phải giỏi như nhau, mỗi trạng nguyên còn phải hiểu thật sâu sắc về đời sống dân chúng ở vùng mình sống. Khoa thi ấy, Trương Sáng đổ trại trạng nguyên cùng với kinh trạng nguyên Trần Quốc Lặc. Sau khi đổ trạng nguyên, nhà vua sai quân lính đưa trạng nguyên về quê để làm lễ vinh quy bái tổ. Đến vùng biển có nhiều cướp, trại trạng nguyên dừng lại, cho thuyền nhỏ đi tìm thuyền của tên cướp ông mang theo lũ cướp đi cùng về quê và rửa nỗi oan cho tên cướp. Trại trạng nguyên Trương Sáng là một ông quan thanh liêm, ngay thẳng. Ông đã giúp dân được rất nhiều điều vì ông hiểu đời sống của dân chúng khắp vùng. Sau khi ông chết, người dân đã lập đền thờ ông như một vị phúc thần chuyên cứu giúp những người đi biển.